Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 57. Bạch Y Xích Túc, Bộ Bộ Sinh Liên, Diệu Giác vạn vạn không nghĩ tới. Trước mắt vị này đạo cung đệ tử sở cầu việc, lại là cho người mượn. Không biết Cố đạo hữu muốn mượn người phương nào? Cố Lưu Vân mỉm cười, nói: Muốn cùng Quý Tông mượn một vị kết đan cảnh đệ tử. Kết đan cảnh đệ tử? Diệu Giác nghe vậy, có chút kỳ quái hỏi, bần tăng có thể hay không biết Cố đạo hữu mượn cái này kết đan cảnh đệ tử nguyên do? Cố Lưu Vân cũng không giấu giếm, trực tiếp đem Bạch Đế Thành việc nói cho hắn. Dù sao cái này Diệu Giác đại sư nếu quả như thật là giới luật đường trưởng lão, tự dối lời nói rất dễ dàng bị nhìn thấu. Ở Cố Lưu Vân tự thuật sau đó, Diệu Giác bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế. Cố đạo hữu dĩ nhiên là vì trừ ma. Đây quả thật là nhất kiện việc thiện. Bất quá bần tăng có một chuyện không rõ, mời Cố đạo hữu báo cho biết. Cố Lưu Vân chân mày cau lại, nói: Đại sư nhưng hỏi không sao cả. Diệu Giác gật đầu, nói: Nếu đạo hữu là vì cái kia 500.000 linh thạch, cái này Phật Châu chính là nhất kiện trung phẩm pháp khí, giá trị kỳ thực còn muốn so với 500.000 linh thạch hơi cao một ít. Đạo hữu chỉ cần qua tay một bán, liền có thể thu lợi tương đối khá. Vì sao lại bỏ gần cầu xa xa đâu? Cố Lưu Vân nghe vậy cười, nói: Đại sư kỳ thực mới vừa rồi đã nói, trừ ma nhất kiện việc thiện. Huống hồ, tuy là pháp khí không sai, thế nhưng nếu có thể kiếm ít một điểm dưới tình huống, đồng thời thu được Phật Tông hảo cảm, chẳng phải là càng có lời. Cái gọi là hoa kiệu hoa người đánh người. Cố Lưu Vân cái này thổi phồng, Diệu Giác trên mặt nhất thời nhiều một chút nụ cười. Keng, người lời nói lệnh Diệu Giác phi thường vui sướng. Diệu Giác hảo cảm cộng 50. A-di-đà Phật, Cố đạo hữu nói gì vậy? Người quý vi đạo cung tổng điện chân truyền đệ tử, chúng ta giúp đỡ cho nhau là chuyện đương nhiên. Mời vào bên trong, bần tăng cái này liền triệu tập rỗi rãnh kết đan đệ tử. Người có thể tùy ý chọn. Nghe được Diệu Giác lời nói, Cố Lưu Vân trong lòng nhất thời vui một chút. Xem ra cái này Phật Tông đại sư cũng là thích nghe khen tặng nói. Đương nhiên, cái này cũng may mà chính mình mắc trị số mị lực cùng đạo cung tổng điện thân phận của chân truyền đệ tử, bằng không thay đổi người bên ngoài tới, nói nhiều hơn nữa khen tặng nói cũng chưa chắc có thể đổi cao như vậy độ hảo cảm. Sau đó, Cố Lưu Vân liền theo Diệu Giác trực tiếp bước vào Phật Tông đại môn. Đại môn này vừa vào, cảnh tượng trước mắt liền trong nháy mắt chuyển hoán. Phóng tầm mắt nhìn tới dĩ nhiên là một cái kéo vài dặm khổng lồ tự viện. Trong đó thiên mạch tung hoành, các loại kiến trúc sắp hàng có hứng thú. Cửu giới Phật tu không giống với truyền thống Phật môn, tu Phật giả không phân biệt nam nữ, có thể đái phát tu hành không qua đời tục, cũng có thể cạo đầu chưa tăng, tất cả thuộc về Phật môn. Sở dĩ trong lúc hành tẩu, Cố Lưu Vân gặp được vô số đái phát tu hành Phật Tông nam nữ đệ tử cùng tăng lữ vãng lai trong đó, nhưng lại có thể chứng kiến không ít người chơi đang làm hàng ngày nhiệm vụ. Trong đó nữ người chơi cũng không phải số ít. Ngẫu nhiên một tiếng Phật chuông vang lên, nhất thời thiện âm trận trận, được không đồ sộ. Cố Lưu Vân không kiềm hãm được cảm thán nói, không hổ là truyền thừa hơn mấy vạn năm Phật Tông thánh địa, xác thực làm người ta cảm thấy chấn động, thực sự bất phàm. Diệu Giác cười ha ha, nói ra, năm xưa ta từng có duyên bái phỏng qua đạo cung tổng điện, vậy chờ như tiên nhân nơi, cũng là làm cho bần tăng có chút thán phục. Hai người cứ như vậy một bên thổi phồng lấy, vừa hướng lấy Phật Tông ở chỗ sâu trong đi tới. Trong lúc có người chơi đi ngang qua nhìn thấy một màn này, cũng còn cho rằng Cố Lưu Vân là một cái tông môn đơn bản địa cường giả. Diệu Giác mang theo Cố Lưu Vân một đường đi tới một cái Phật viện chung, làm cho hắn chờ chốc lát, sau đó chính mình trực tiếp hướng về phía Phật viện mở miệng. Kết đan cảnh đệ tử, không nhiệm vụ trên người giả, không bế quan tu luyện giả, không trái với giới luật giả, mau mau tụ tập. Thanh âm cũng không lớn, lại tầng tầng đung đưa truyền ra ngoài, tiếng vọng ở toàn bộ Phật viện bên trong. Sau đó, Cố Lưu Vân liền nghe được trận trận tay áo tiếng truyền đến. Sau đó hơn 10 đạo thân ảnh phá không mà đến. Những người này có khi là tăng lữ, có lại là đái phát tu hành. Bọn họ chỉnh chỉnh tề tề rơi vào Diệu Giác trước mặt. Gặp qua sư tôn, Diệu Giác khẽ gật đầu. Sau đó nhìn về phía Cố Lưu Vân, nói, những thứ này đều là ta ngồi xuống đệ tử, hoặc cao hoặc thấp, đều ở đây kết đan cảnh bên trong. Cố đạo hữu có thể tùy ý chọn một vị. Cố Lưu Vân nghe vậy có chút kinh dị. Cái này Diệu Giác sợ rằng không chỉ có là giới luật đường trưởng lão, còn có thể là bài vị khá cao, rất có thực lực trưởng lão. Bằng không tuyệt đối không thể có nhiều như vậy kết đan cảnh đệ tử. Xem ra chính mình đây là đụng phải một con cá lớn a. Cố Lưu Vân vội vã cung kính thi lễ một cái, nói, vậy đa tạ Diệu Giác đại sư. Diệu Giác gật đầu cười, lại xoay người hướng về phía hắn những đệ tử kia nói ra, vị này Cố đạo hữu là đạo cung tổng điện chân truyền đệ tử, hôm nay vì trừ ma, cố ý tới mời ta tông đệ tử tương trợ. Nếu có người được tuyển chọn, thuận lợi trợ Cố đạo hữu hoàn thành nhiệm vụ, nên trung phẩm pháp khí nhất kiện. Lời vừa nói ra, những đệ tử kia dồn dập hai mắt sáng lên. Dù sao một cái trung phẩm pháp khí đối với bọn họ hôm nay tu vi mà nói, là bất quá thích hợp nhất, có thể đề thăng không ít thực lực. Cho nên bọn họ dồn dập đem ánh mắt nhìn về phía Cố Lưu Vân, hy vọng có thể bị hắn chọn chúng. Cố Lưu Vân cười thầm trong lòng, cái này Diệu Giác cũng là rất biết mượn hoa hiến Phật, trực tiếp liền đem cái kia Phật Châu trở thành cho đệ tử phần thưởng. Bất quá cứ như vậy tốt hơn, chọn chúng đệ tử tất nhiên sẽ đem hết toàn lực trợ giúp chính mình. Vì vậy Cố Lưu Vân liền chuẩn bị đi những thứ này Phật Tông trong hàng đệ tử, chọn một vị làm chính mình lâm thời tay chân. Ngay tại lúc hắn vừa mới chuẩn bị chọn lúc, chợt nghe đàn hương lượn lờ, phía sau truyền đến trận trận thiện âm. Cố Lưu Vân xoay người nhìn lại, chợt cảm thấy kinh diễm không gì sánh được. Xa xa, một gã mạo mỹ tuyệt luân bạch y xích túc nữ tử đang lăng không mà đến. Tiến lên lúc như hạo ngọc đủ cổ tay gian một viên xinh xắn chuông bạc nhẹ nhàng rung động, lại hạ xuống đóa đóa hoa sen hư ảnh, cực kỳ huyền diệu. Nàng tóc đen bay lượn trong lúc đó, áo trắng tung bay, như không dính khói bụi trần gian Bồ Tát, vừa tựa như nguyệt khuyết trung thanh lãnh cao quý tiên tử. Tiên ngọc vậy tỉ mỉ điêu khắc dung nhan, dĩ nhiên không khơi ra một điểm tì vết nào. Trên người cái kia tràn ngập thiền vận khí chất, càng là vô cùng thánh khiết. Cô gái này thân hình mạn diệu, chậm rãi từ không trung hạ xuống hai người trước mặt, dùng cực kỳ nhẹ nhàng đạm nhã thanh âm thiền thiền mở miệng. Diệu Giác trưởng lão, bàn nhược lễ độ, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.